Chương 8. Gần 6 giờ chiều, đèn ngoài đường phật cháy, làm cho quang cảnh Châu Thành Sài Gòn nằm giữa lúc giao thời nửa sáng nửa tối. Xuân thay đồ mà đi từ hồi 3 giờ, đi xuống nhà băng, đi qua hãng tàu, cậu về nãy giờ, xong cậu ngồi không yên, cứ đi ra đi vô hoài. Bây giờ cậu mới bước ra đường, rồi thủng thẳng đi bách bộ, có ý muốn đón cô Quế đi theo về. Chừng thấy dáng cô đi xa xa thì cậu mừng thầm nên chúm chím cười, đứng nép bên đường mà chờ cô. Vừa gặp nhau thì cô Quế mới hỏi: "Anh làm gì mà đứng đây?" "Thì qua đón em." "Cần gì phải đón? Có việc chi gấp hay sao?" "Có, qua có một việc riêng cần nói với em." "Vậy thì trở về nhà." Hai người dắt nhau đi về nhà Xuân. Cô Quế vừa đi vừa nói: "Có việc chi quan hệ lắm hay sao mà anh phải đón em? Anh làm cho em lo sợ quá." "Để một chút rồi qua sẽ nói." "Việc không gấp, vậy thì để em về rồi thì anh sẽ lại nhà em anh nói, hoặc anh sai thằng Chí kêu em cũng được, cần gì mà phải đón ở ngoài đường." Bởi vì qua bối rối trong trí quá, không thể ngồi yên được nên phải đi ra đường. "Vậy hả? Anh có hỏi thăm chắc chắn bữa nào thì tàu chạy hay chưa?" "Anh hỏi rồi, sáng mốt đúng 6 giờ thì tàu kéo neo." "Vậy thì chừng nào anh phải xuống tàu?" "Qua tính tối mai, chừng 10 giờ thì qua xuống tàu." "Vậy để tối mai em đưa anh xuống tàu, rồi sáng mốt tàu gần chạy, em sẽ qua bến tàu mà từ giã anh." Vô nhà rồi, cô Quế ngồi liền, còn Xuân thì cứ đi qua đi lại. Dòm sắc mặt thì cậu lo lung lắm. Cô Quế ái ngại, không muốn biết gấp việc riêng làm cho cậu phải đón mình. Nhưng cô lại ngồi lặng thinh, thình lình cô nhớ đến việc cậu Quang nên cô mới liền hỏi: "À, hôm qua anh nói anh có được thơ của anh Quang. Anh nói hôm tháng trước anh thi vô làm việc trong dinh của Đốc Lý và đã đậu rồi, mà mới được lệnh đòi đi làm, nên mai ảnh sẽ lên. Không biết ảnh lên kịp mà đưa anh đi xuống tàu hay không?" "Hoàng nó lên tới rồi." "Hồi nào?" "Hồi trưa, nó có ghé nhà của Hoa." "Mai dữ, rồi ảnh đi đâu rồi?" "Hồi trưa nó có ghé một chút, rồi nó đi kiếm chỗ nó đậu để nó làm việc. Nó nói tối nay nó sẽ trở lại." "Chừng nào anh Quang trở lại, anh phải cho em hay. Em muốn chiều mai em mời anh với anh Quang qua ăn cơm với em một bữa. Bữa cơm ấy là bữa lễ tiễn biệt và lễ mừng anh Quang bước chân vào đời." "Thôi, tái đằng làm chi. Em chẳng nên nhọc lòng, mà em cũng chẳng nên làm quá nhọc lòng." "Em mà làm nhọc lòng anh hay sao?" "Nhọc lòng lắm." "Em không dè, em xin anh tha lỗi cho em. Vậy chứ trước khi anh đi, anh có thể cho em biết lỗi của em, đặng em ăn năn trước mặt anh hay không?" "Sự làm nhọc lòng qua, đó không phải là lỗi của em. Mà qua mời em ghé đây là chánh, qua muốn tỏ cái sự ấy để cho em biết." "Vậy thì anh nói đi." "Nãy giờ qua dụ dự vì cái việc ấy nó khó nói quá, nói ra thì sợ em phiền." "Anh thiếu can đảm mà cũng thiếu trí quyết đó. Anh tính qua pháp học mà đã gần ngày xuống tàu, anh lại thối chí không muốn đi nữa hay sao?" "Không không, qua có thối chí bao giờ đâu. Qua đã quyết đi lắm chứ." "Nếu mà anh quyết đi thì anh phải hăng hái lo mua sắm đồ đặng xuống tàu, chứ còn dụ dự nổi gì. Em nói thiệt, em không muốn anh dụ dự. Vì qua có một việc, qua muốn tính cho nó vuông tròn rồi qua mới đi được." "Mà việc chi, anh có thể nói cho em biết được hay không?" Xuân kéo ghế ngồi một bên cô Quế rồi đáp: "Được, qua sẽ nói. Chỉ còn một hai đêm với một ngày nữa thì qua đã từ biệt quê cha đất tổ mà gửi thân nơi xứ lạ. Việc tương lai không biết nó ra làm sao. Chừng nào qua trở về xứ, mà qua sẽ về hay hay không qua đó, nếu có phước mà gặp lại em nữa hay không? Đó là những câu hỏi á, làm cho qua nhọc lòng, khổ trí hết sức. Ở đời mình phải nuôi tâm hồn lạc quan thì trí á, nó mới thơ thới được. Tại qua hay lo xa, mà cũng tại qua thương thân phận của em Út nên qua mới bi quan như vậy. Thân phận của em đã an ổn lắm rồi, có sao đâu mà anh phải thương. Để qua nói rõ cho em hiểu, ba anh em kết tình bằng hữu với em gần một năm nay. Qua không hiểu ý của Triều và Quang thì như thế nào, chứ riêng qua thì qua thương em nhiều lắm. Qua nói thiệt, nếu mà qua không lập chí hiến thân cho tổ quốc, qua đã thích thú gia đình như Triều với Quang, thì qua đã thưa với dì hai mà xin cưới em rồi. Dạ em cảm ơn anh. Ngạc gì á, qua nuôi cái chí viễn vông quá. Nếu cưới em á, thì qua sẽ làm cho em nhọc lòng, chứ không có hạnh phúc chi hết. Qua đã thương em, mà ngày nọ đó qua nghe dì hai kể chuyện thương tâm của em thì làm cho qua càng yêu mến em hơn. Nên qua có hứa sẽ bảo hộ thân em đến cùng. Ngày nay qua lại phải bỏ xứ lìa xa em mà đi, thì làm sao mà qua bảo hộ em được nữa. Chỗ đó mà qua nhọc đầu nhọc lòng. Cô Quế nghe những lần chứa chan tình nghĩa thì cô cảm động nên hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Xuân cũng cảm động, xong phải gắng gượng mà nói tiếp. Hồi trưa qua có cậy Quang ở nhà bảo hộ giùm cho em, để rồi qua cũng phải viết thơ cho Triều mà gửi gắm thêm nữa. Tuy vậy mà qua cũng chưa có yên lòng. Qua nhớ ngày nọ em có nói với qua rằng em hy vọng có được một tiệm mai nho nhỏ đặng làm chủ, khỏi đi thêu mướn cực nhọc mà hèn hạ. Em quyết tiện tặng đặng thực hiện cái hoài vọng này. Em tiện tặng thì đến chừng nào mới có đủ số vốn để em lập tiệm cho được? Lâu lắm, vậy nay qua đã gần đi, qua muốn để lại cho em 1.000 đồng bạc đặng em dọn tiệm ra liền, khỏi đi thêu mướn nữa. Xin em vui lòng lãnh cái số bạc này, nếu em từ chối thì qua buồn lắm. Cô Quế lau nước mắt rồi ngó ngay Xuân rồi đáp: em rất cảm ơn anh. Anh thương em nên em muốn giúp em như vậy. Em cảm tình, anh không biết chừng nào, nhưng mà có nhiều cớ khiến cho em không thể nhận cái số tiền của anh cho được. Thứ nhất, anh qua Pháp anh học, anh phải học lâu nên cũng tốn hao nhiều tiền. Vậy thì anh phải để dành tiền mà anh ăn xài, không nên để lại cho em. Thứ nhì, em nghe nói những người gần gũi với anh đều được thưởng công xứng đáng. Anh cho dì Chính Thiện 100, cho thằng Chí 50, đặng đền công họ cực nhọc với anh trót 1 năm nay. Bây giờ anh cho em tiền nữa, té ra anh đâu anh cũng thưởng công cho em, làm cho anh vui xưa nay đó hay sao? Hai cớ em nói đều sai hết. Hiện bây giờ qua có tới 37.000 đồng bạc, qua để lại cho em có 1.000 thì vẫn còn 36.000, không đủ ăn học hay sao? Còn em viện cớ thưởng công, cái lý do đó cũng không chánh đáng, nên qua xin phép qua cãi lại. Qua muốn để lại cho em 1.000 ấy là vì qua muốn tính giúp cho em được thỏa mãn cái chỗ mơ ước của em, chứ có thưởng công gì đâu. Mà số tiền ấy cũng như là tiền qua gửi cho em để em cất giùm cho qua. Đã làm anh em, sao em lại còn ái ngại những cái điều nhỏ mọn? Xuân liền thò tay vào túi lấy ra một cái bao thơ đựng 10 tấm giấy 100, rồi đưa cho cô Quế rồi nói tiếp: nè, em hãy lấy mà cất đi, nếu em từ chối thì qua buồn lắm đó. Cô Quế chau mày ngồi lặng thinh mà suy nghĩ một lúc, rồi cô đứng dậy mới nói sẵn sớm: anh nói như vậy thì em phải nhận lấy cái số tiền này, mà em xin phép hỏi gắt anh một câu. Nếu anh để 1.000 đồng bạc lại cho em là vì anh muốn giúp em làm ăn, chứ không có ý gì khác phải không? Xuân cũng đứng dậy rồi nói một cách cứng cỏi: thiệt là như vậy, qua đây chỉ có ý đồ đó mà thôi, chứ không có ý nào khác. Cô Quế chảy nước mắt một lần nữa. Cô cầm lấy bao thơ của Xuân rồi thủng thẳng nói: anh muốn làm nghĩa với em. Vì tình anh em nên em phải lấy cái số bạc này của anh. Xuân hớn hở nói: em làm cho qua hết buồn, qua vui lắm. Thôi qua cảm ơn em. Còn một việc này nữa, đồ đặt trong nhà đây qua không biết làm sao. Hồi trưa đó qua có khuyên Quang về đây mà ở rồi làm việc, thì nó nói lương nó ít, nó không có đủ sức mà để thuê nổi một cái căn phố. Nó phải đi ở đậu ở nhà anh em. Qua nói hết sức mà nó cứ từ chối hoài. Bây giờ chở đồ đạc đi bán thì coi kỳ quá. Còn chị Chính Thiện với thằng Chí thì qua đã cho tiền rồi, không lẽ qua còn cho thêm đồ đạc nữa. Vậy qua xin gửi hết đồ đạc trong nhà của em. Hãy qua đi rồi thì em đem đồ đạc về nhà dùng, trả phố lại cho chủ tiền phố. Qua cũng đã trả đủ tháng này rồi. Cô Quế mới nói: chứ chi anh Quang về ở đây, anh giữ đồ dùng cho anh thì tiện biết mấy. Qua nói hết lời mà nó không chịu. Mà nó không chịu thì cũng phải, bởi vì tiền phố mắc quá, nó ăn lương thì chịu sao nổi. Vì vậy nên qua cũng không ép nó. Anh Quang không chịu lãnh thì để em giữ giùm cho anh, chứ biết làm sao bây giờ. Anh cảm ơn em. Sự buồn sự lo của anh giờ đây đã bay hết rồi. Qua vui lắm. Qua muốn em thưa cho dì hai hay, rồi ở đằng này mình ăn cơm với qua. Có anh Quang về ăn cơm hay không? Nó không có hứa. Thôi vậy để em về thưa với dì hay, rồi em lại trở qua. Cô Quế bước ra cửa thì gặp Quang bước vô. Hai người mừng nhau. Rồi cô Quế đi về. Cô hứa lát nữa cô trở lại ăn cơm. Thiệt quả cách chẳng bao lâu, cô Quế lại trở qua. Mà bây giờ cô rửa mặt sạch sẽ, bới đầu vén khéo, lại bận bộ đồ mới, cho nên không phải là bộ đồ cũ bận đi làm như hồi nãy. Vừa bước vô cô lại trách Quang: anh Quang á, lên làm việc mà anh không thèm ghé nhà em chơi. Tôi mới lên tới nên chưa có kịp thăm em. Chừng nào anh mới bắt đầu đi làm? À, sáng ngày mai. Anh sẽ ở đâu? Thì tôi ở đậu nhà người quen á, ở trên chợ Đuổi. Anh em nói chuyện tới đó thì kế thấy một chiếc xe hơi lớn dừng ngay trước cửa. Rồi ba bốn người mở cửa xe leo xuống. Xuân dòm ra rồi nói: Ý, anh Triều lên kìa, có tí má anh nữa chứ. Ba người trong nhà đều đứng dậy. Triều bước vô trước, theo sau là hai vợ chồng ông Từ Tệt và cô Quyên. Xuân chào mừng, Triều tiến dẫn cô Quế và Quang cho cha mẹ biết. Mỗi người chào nhau rồi, Xuân mới ngồi, rồi kêu thằng Chí biểu rót trà đãi khách. Xuân lại đứng lên gần cô Quyên, ngó cô mỉm cười rồi nói: em Quyên đi Sài Gòn, tôi không dè chút nào hết. Thế em lên trên này đặng chụp hình hả? Cô Quyên ngó Xuân, nét mặt hớn hở. Cô cười rồi đáp: nếu chụp hình thì anh cho chụp với em, chứ em không chịu chụp với ai khác đâu đó. Xuân cười và hỏi ông Từ Tệt: chú thiếp lên hồi nào? Đi Sài Gòn chơi hay là có việc chi? Mới lên hồi xế. Còn Quyên nó cứ đòi đem nó lên trên này để cho nó đi học. Bởi vậy chú thiếp dắt nó lên trường Nhà Trắng, đặng nó coi cho nó chịu, thì xin cho nó một chỗ để khai trường nó lên nó học. Chú thím đã dắt em đi coi hay chưa? Có, đi coi hồi chiều rồi, nó chịu lắm, nên chú thím cũng đã xin chỗ cho nó rồi. Thế chú thím ở đâu? Mướn cái phòng ở ngoài khách sạn. Nghe thằng Triều nói cháu tính đi Tây mà học nữa phải không? Dạ thưa phải. Té ra thì cháu không chịu nghe lời chú. Thiệt cháu nhất định phải đi Tây hay sao? Thưa cháu đã nhất định đi Tây. Cháu đã xin giấy thông hành và đã mua giấy tàu rồi. Sáng mốt là tàu chạy. Ông Từ Tạch ngó Xuân rồi lắc đầu, sắc mặt không vui. Cô Quyên nghe nói thì chân hững. Cô ngó Xuân trân trân và ứa nước mắt. Sáng mốt anh đi Tây hay sao? Phải, sáng mốt thì anh đi. Tưởng ở trên này học với cho gần anh, té ra anh cũng đi Tây luôn. Triều hỏi quan: Tòa lên hồi nào? Mới lên hồi trưa. Tòa lên đặng đưa Xuân xuống tàu phải không? Không, moa lên đặng làm việc. Làm ở đâu? Ở dinh ông đốc lý. Ồ, moa mừng cho tòa. Để moa xin tí má moa nán lại đặng sáng mốt đưa Xuân đi xuống tàu. Cô Quyên vội nói: Tôi cũng ở nữa. Ông Từ Tệt cười rồi nói: Muốn ở thì ở, đưa cháu Xuân xuống tàu rồi thì sẽ về. Nè cháu Xuân, chú mời cháu chiều mai mình ra nhà hàng ăn cơm với chú Thím một bữa rồi sẽ đi. Xuân bợ ngợ đáp: Dạ lời chú biểu cháu thì cháu không dám cãi, mà nếu vâng chịu thì có chỗ bất tiện cho cháu. Bà Từ Tệt chặn lại hỏi: Sao mà bất tiện? Dạ cháu tính tối mai cháu ăn cơm với cô Quế, với anh Quang, rồi cháu phải xuống tàu. Tưởng ai đâu lạ, chứ anh em với thằng Triều thì thím xin mời hết. Chiều mai ăn cơm chung nhau với thím cho vui. Thím xin mời hết anh em. Triều đứng dậy rồi nói lớn: Hội Mai Lan Cúc Trúc nhóm đại hội, không ai được phép vắng mặt. Lời của trưởng hội truyền, chiều mai anh em mình tụ họp lại đây, rồi tôi sẽ đem xe vô tôi rước đi. Ăn cơm rồi mình sẽ tính cái việc đưa thằng Xuân thúng xuống dưới tàu. À Xuân, toa hay chuyện moa đã nói vợ hay chưa? Xuân cười mới hỏi lại: Nói vợ ở đâu? Ở bên Long Mỹ, con gái của một vị điền chủ, vừa đẹp lại giàu. Thấy người ta ưng gả hay không? Sao lại không ưng? Nếu vậy thì toa đã gần đạt được mục đích của toa rồi. Phải, chứ gì mà toa làm thì moa đã xong rồi, khỏi đi học chi mà cho tốn công. Ai có chí nấy, bà Tệt mới nói. Thì rớt về nhà nó cứ đòi cưới vợ, chú Tiếm phải lo nói vợ cho nó. Chỗ đó người ta chịu gả rồi, xong ra duyên thì mới cưới. Xuân với Quang bắt tay mừng cho Triều. Vợ chồng ông Từ Tệt ở chơi được một lát rồi trở ra khách sạn mà nghỉ với hai con. Ân cần mời Xuân, Quang và cô Quế chiều mai phải ra nhà hàng mà ăn cơm, không ai được từ chối. Khách đi rồi, Xuân liền hối chị Thiện dọn cơm ăn đặng Quang với cô Quế ăn chung với Quang và cô Quế. Ba người ăn uống nói chuyện chơi tới 10 giờ thì cô Quế xin về, còn Quang ở đó ngủ với Xuân. Chiều bữa sau, Triều lại đem xe hơi vô nhà Xuân mà rước anh em. Cô Quế đi theo về, cô thay đổi y phục, trang điểm chút đỉnh rồi lên xe, đi với ba cậu ra nhà hàng. Trong bữa ăn, cô Quế nói chuyện khôn ngoan vui vẻ, làm cho vợ chồng ông Từ Tệt mới quen mà cũng yêu mến cô như là đã quen lâu lắm rồi. Còn cô Quyên ngồi một bên Xuân, cô cứ ngó Xuân hoài, sắc mặt buồn hiu, không nói chi hết. Ăn cơm rồi, vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên sửa soạn lên xe để đi về phòng. Mấy anh em đưa ra xe, cô Quyên mới hỏi nhỏ Xuân: Anh đi bên Tây rồi chừng nào anh về? Học xong thì anh về. Chừng mấy năm? Năm, mười năm, cũng không biết trước được. Trời ơi, lâu quá. Anh đem mấy tấm hình của em theo hay không? À quên, để lát nữa về nhà đó, anh sẽ lấy anh bỏ vô trong cái rương. Anh phải nhớ nó nè, nghe không? Nhớ, em yên tâm đi. Xe đưa vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên về phòng, rồi trở lại nhà hàng. Triều mời Xuân, Quang và cô Quế lên xe trở về nhà trước. Bốn người đều vui vẻ, tính bỏ đêm ấy không thèm ngủ để trò chuyện chơi với nhau. Đem đồ xuống tàu xong rồi, bốn người bèn lên xe đi Thủ Đức ăn nem. Xuân nhân dịp ấy mới gửi gắm cô Quế cho Quang, và nhất là căn dặn Quang ở Sài Gòn phải hết lòng bảo vệ cô ta, phải giữ cho trọn nghĩa Kim Bằng. Đến 3 giờ khuya mấy người mới trở về Sài Gòn. Triều đưa Xuân, Quang và Quế xuống bến tàu rồi trở về khách sạn mà rước cha mẹ. Gần 5 giờ sáng, vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên mới xuống tới. Chị Chính Thiện với thằng Chí cũng qua bến tàu mà đưa chủ. Lúc tàu gần kéo neo, Xuân từ giã mọi người đặng lên tàu. Cô Quế chúc Xuân lên đường bình an, chúc học mau thành tài.